Cố tình trừ mong thời kinh kinh. Chương 430, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm 22 tuổi, Lâm Yên trở thành vợ hợp đồng của Mẫn Hành Châu, một cuộc hôn nhân không có dấu đóng của cục dân chính. Đêm tân hôn, Lâm Yên cố tình làm ướt người, xõa tóc, ngây thơ tìm đến Mẫn Hành Châu tỏ vẻ uất ức. Cô than phiền, tại sao vòi nước trong phòng tân hôn lại là loại tự động? Mẫn Hành Châu vẻ mặt thản nhiên, chẳng mảy may bận tâm tới nỗi ấm ức của cô, chỉ tựa lưng vào lan can ngoài ban công, hút thuốc, lạnh nhạt ngắm nhìn cô. Ướt thì đã sao? Anh giọng trầm khàn, qua đây. Cô chỉ vào điếu thuốc trong tay anh. Thuốc lá? Mẫn Hành Châu ánh mắt đầy vẻ kiêu ngạo. Không thích. Cô gật đầu, giọng điệu mềm mại. Không thích thì cũng đành chịu. Mẫn Hành Châu bật cười. Tôi thích hút. Lâm Yên hơi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn. Vậy anh có vì em mà cai thuốc không? Anh chỉ cười không đáp. Lời từ chối rõ ràng. Mẫn Hành Châu, kiểu người như anh, sao có thể vì một người phụ nữ mà phá lệ? Biết rõ anh vốn không dễ dàng khuất phục trước phụ nữ, Lâm Yên cũng không so đo, chỉ ngoan ngoãn quấn chặt áo choàng quanh vai, rụt rè tiến lại gần. Mẫn Hành Châu chống khuỷu tay lên lan can, nắm tay chống bên má, lười biếng liếc nhìn cô. Thích tôi à? Đã là vợ chồng rồi. Lâm Yên bạo dạn nhón chân, ôm lấy eo anh, gật đầu nhỏ nhẹ. Thích. Nước từ quần áo ướt nhẹp cố ý dính lên người anh, khiến khóe môi Mẫn Hành Châu càng cong sâu thêm. Cô không phải dạng nhạt nhẽo, khá biết cách chơi, chỉ là còn vụng về. Lần đầu chủ động lao vào lòng chồng, mà đây cũng là người đàn ông đầu tiên của Lâm Yên. Cô lúng túng như tờ giấy trắng, ngây ngô, mới mẻ. Một tờ giấy trắng càng khiến người ta có hứng thú muốn tùy ý vẽ bậy lên. Mẫn Hành Châu dụi tắt điếu thuốc, nhân lúc cô chưa đề phòng, chộp lấy eo cô kéo vào lòng. Thích tôi ở điểm nào? Giọng đàn ông trầm thấp, biếng nhác, quyến rũ. Chưa từng gặp ai mang hương vị đàn ông nồng đậm như anh. Lâm Yên đầu óc nóng bừng. Anh đẹp trai nhất, nhất, ý là, cô cũng từng gặp nhiều người đàn ông đẹp trai, nhưng anh là người đẹp nhất. Điều này khiến Mẫn Hành Châu càng thêm hứng thú. Từng có bạn trai chưa? Lâm Yên rất ngoan, lắc đầu. Mẫn Hành Châu nhìn cô chằm chằm, chậm rãi hỏi. Đã từng yêu ai chưa? Cô rụt rè lắc đầu, đôi mắt đẫm nước, mềm mại quyến rũ đến cực điểm. Cô nói, cô chỉ yêu gia đình mình thôi. Những điều này, hồ sơ của Lâm Yên đã được đặt trên bàn Mẫn Hành Châu từ lâu. Chỉ là anh cố tình hỏi, thích thú nhìn cô căng thẳng, thẹn thùng mà lắc đầu. Một sự ngây thơ thuần khiết khó có thể cưỡng lại, như một quả vải đỏ mọng vừa thấm nước, lột lớp vỏ ra, càng tươi mọng hấp dẫn. Chỉ cần nghĩ đến việc xé toạc lớp ngây thơ ấy, lòng anh liền dạo dực. Mẫn Hành Châu hờ hững chỉ vào nút áo sơ mi của mình. Cởi ra, Lâm Yên run rẩy đưa tay, cởi từng nút một. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy đàn ông để ngực trần, lúng túng đến mức chẳng dám thở mạnh, nhưng khuôn mặt đỏ bừng lại càng thêm mê người. Trên ban công, có bị người ta thấy không? Lâm Yên hỏi, giọng run run. Mẫn Hành Châu gạt tay cô ra. Không thích bị người khác nhìn. Cô lén liếc xung quanh, môi mím chặt. Không thích, nhưng Mẫn Hành Châu chưa bao giờ quan tâm cô thích hay không thích. Người làm trong biệt thự đều có chừng mực, biết rõ lúc nào nên tránh đi. Cô không thích thì đã sao? Mẫn Hành Châu siết lấy cổ cô, kéo lên, cúi đầu hôn xuống. Như đang nếm thử hương vị lần đầu tiên của cô. Đúng vậy, ngọt mềm, thơm ngát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô còn biết đáp lại nụ hôn của anh, ngoan ngoãn, nghe lời. Đến mức khiến đàn ông không thể không muốn chà đạp hết mọi dịu dàng ấy. Lâm Yên ngước đôi mắt ngập nước, nhìn Mẫn Hành Châu tha thiết. Có cần gọi anh là chồng không? Mẫn Hành Châu bật cười khẽ, đáy mắt lạnh lùng không chút đê. CV, ưng. Đừng có mà gọi linh tinh, anh không phải là chồng em. Lâm Yên giả vờ ngây thơ, cắn môi hỏi. Tại sao anh lại là chồng người khác? Chẳng phải hôm nay chúng ta vừa kết hôn sao? Mẫn Hành Châu liếc nhìn cô một cái, còn chưa bắt đầu dàn vặt đã khóc lóc, đúng là chiêu trò rẻ tiền. Thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, lòng anh lại dâng lên đôi chút phiền chán. Muốn anh mềm lòng sao? Còn non lắm, không cho gọi chồng. Lâm Yên tức tối trong lòng, quay đầu muốn vào trong nhà. Không cho gọi thì không gọi, sau này cũng đừng hòng bắt em gọi. Cô hậm hực. Mẫn Hành Châu chẳng thèm bận tâm đến thái độ nhỏ nhoi ấy, chỉ nhìn bóng lưng cô, chậm rãi mở miệng. Mẫn phu nhân, ngày đầu tiên làm, Mẫn phu nhân, Lâm Yên còn chưa quen với cách xưng hô này, chỉ lúng túng quay đầu đáp khẽ. Gì vậy, Mẫn Hành Châu gọi cô lại, đã xem hợp đồng chưa? Lâm Yên sực nhớ, cúi đầu đáp, xem rồi, nhớ kỹ rồi, sẽ không vượt giới hạn. Bản hợp đồng, giấy mới tinh, còn mang hơi mực in, chắc là vừa được người ta chuyển tới, trên đó đã có chữ ký của anh. Ngoài tình cảm, tất cả những thứ khác đều có thể yêu cầu từ Mẫn Hành Châu. Vô điều kiện, lúc đó, Lâm Yên còn chưa hiểu vì sao Mẫn Hành Châu lại đồng ý cưới cô. Vì nhan sắc ư, cô có nhan sắc sao? Ngây thơ nghĩ rằng, anh hẳn là có chút gì đó khác biệt đối với cô, nếu không, sao lại chịu cưới cô? Nhưng thực tế, chẳng có gì khác biệt cả, chỉ là nam nữ trưởng thành, thuận nước đẩy thuyền, dựa vào một bản hợp đồng mà thôi. Em còn yêu cầu gì khác không? Mẫn Hành Châu chống cánh tay lên lan can, nhàn nhạt hỏi. Lâm Yên rất biết tranh thủ, có thể nhập hộ khẩu nhà anh không? Trong đầu cô rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Vừa mở miệng đã đòi nhập hộ khẩu, giữa họ có tình yêu sao? Không có, anh chẳng yêu cô chút nào. Không bàn chuyện tình cảm, Mẫn Hành Châu lạnh lùng, bế cô trở về phòng ngủ. Sau đó, Lâm Yên trốn trong chăn, nức nở thút thít, giọng nói run rẩy. Mẫn Hành Châu đưa cho cô tờ giấy ăn, cô vừa khóc vừa oán trách, sao lại có con chó lớn cắn mất con mèo nhỏ thế này? Mẫn Hành Châu bật cười, cô nhõng nhẽo, lông mi vì khóc mà dính từng sợi, run run không ngừng. Mẫn Hành Châu, có thể ôm em một chút không, em đau. Mẫn Hành Châu nhìn cô, khắp người là vết thương do chính anh để lại, cũng có chút áy náy. Nghĩ vậy, mở rộng vòng tay, để cô chủ động nhào vào lòng. Anh không động tay động chân, cũng chẳng chạm vào vai cô, mặc cô tự tìm vị trí mà nép vào. Lâm Yên khe khẽ khen ngợi, anh ấm thật đấy. Mẫn Hành Châu tâm không gợn sóng, cưới cô, không biết là đúng hay sai, là nghiệt duyên hay số phận. Chỉ là thuận theo bản năng đàn ông mà thôi. Về sau ngoan một chút. Vâng, cô nhỏ nhẹ đáp, chôn mặt vào ngực anh. Lâm Yên phát hiện, ngực anh cứng rắn, đầy mồ hôi, nhưng lại mang đến cảm giác vô cùng dễ chịu. Cô không tự chủ ôm chặt lấy anh, còn chủ động dâng lên một nụ hôn. Lần thứ hai kết thúc, Mẫn Hành Châu cũng không ở lại lâu, bỏ mặc Lâm Yên mệt mỏi nằm co quắp trong chăn, mặc quần áo rời đi. Trong cơn mơ màng, cô hỏi, anh đi đâu vậy? Mẫn Hành Châu không trả lời, cũng không quay đầu lại, chỉ để lại một bóng lưng lạnh lùng nhạt nhòa. Không bàn chuyện yêu đương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ Doãn Huyền, không ai có thể phá vỡ quy tắc của anh. Về sau, Lâm Yên mới hiểu, trên người Mẫn Hành Châu, không có thất tình lục dục, chỉ còn lại lục dục, tia, nta, cái gọi là ngoan một chút, anh nói. Nghĩa là, đừng dính lấy anh, đừng ghen tuông, đừng yêu anh, mà trời mới biết, sau này, gọi một tiếng, chồng, đi, không gọi thì, không gọi, anh hôn cho nát cái miệng này. Tài phiệt tiểu công chúa. Một, mùa hè năm ấy, trên mạng bỗng xuất hiện một tài khoản nhỏ không sợ chết, để kéo lưu lượng mà tung ra một loạt ảnh. Là những tấm ảnh chụp các tiểu công tử, tiểu thư con nhà hào môn của giới thượng lưu kinh thành. Độ tuổi tương đương nhau. Ảnh chụp rất rõ ràng, đồng phục và huy hiệu đều thuộc về một môi trường danh tiếng thần bí. Nhạn Hy là cô gái duy nhất, ngồi ở vị trí trung tâm. Khí chất ấy là đỉnh cao mà ngay cả phim truyền hình cũng khó sánh kịp. Phía sau cô bé là Trình Tiểu Tư, con trai độc nhất của đại công tử nhà họ Trình ở Kinh Thành, cao hơn cô cả cái đầu. Bên trái là cậu thiếu gia nhỏ nhà họ Thái, bên phải là nhị thế tổ nhà họ Diệp. Chỉ trong chớp mắt, server mạng xã hội gần như nổ tung, ai nấy đều bàn luận về vẻ đẹp chói sáng của cô gái và đồng thời tò mò phỏng đoán thân phận thật sự của các cậu ấm cô chiêu ấy. Cơn sốt hình ảnh chỉ bùng nổ trên mạng vài tiếng đồng hồ. Ngay sau đó, một ngôi sao lưu lượng top đầu bất ngờ tuyên bố yêu đương và thậm chí chính thức công khai kết hôn, lập tức chiếm sạch bảng hot search, hoàn toàn che lấp sự việc. Tài khoản nhỏ đăng ảnh bị gửi thẳng một tờ thư cảnh cáo của luật sư. Tự ý đăng tải ảnh chưa được sự cho phép, lại còn là ảnh của đám trẻ vị thành niên. Vi phạm quyền riêng tư nghiêm trọng, Weibo chính thức của tinh nghệ truyền thông đăng bài. Tin giả, các bạn nhỏ không hề quen biết nhau, ảnh đã qua Photoshop. Ai tin chứ, có phần mềm Photoshop nào làm ảnh chân thực như thế. Bất quá, ăn dưa chuyện yêu đương còn thú vị hơn. Một nhà hàng Hồng Phong ở Cảng Thành, Lâm Yên và Mẫn Hành Châu đang ăn tối. Cô không thèm để tâm đến việc ảnh của Nhạn Hi bị đăng. Chuyện này giao cho nhà họ Mẫn xử lý là ổn. Cô tiện tay ném đoạn clip phỏng vấn trong điện thoại cho Mẫn Hành Châu. Vì sao với nữ phóng viên thì anh cười, còn với nam phóng viên thì lạnh lùng thế? Mẫn Hành Châu chống tay dưới cằm, bình tĩnh, không phải cười với cô ta. Cô ta hỏi chuyện về Nhạn Hi và Tư Thần. Có lúc, khi nhắc đến, bảo bối trong nhà, trước truyền thông, vẻ tự hào sẽ tự nhiên hiện ra trên mặt anh. Lâm Yên chỉ đùa anh thôi, biết rõ nội dung phỏng vấn. Mỗi lần nhắc đến bảo bối, Mẫn Hành Châu liền khoe mẽ ra mặt. Hơn nữa, anh có nguyên tắc chuyện khoe bảo bối, chỉ cho phép tự mình nhắc tới, không thích người ngoài tùy tiện đăng tải. Chẳng bao lâu, Mẫn Hành Châu cũng ném điện thoại ra, hỏi ngược cô. Cảnh giường chiếu mập mờ với nam chính là sao đây? Giọng anh trầm xuống, ánh mắt sâu thẳm. Ai quay? Lâm Yên cắn một miếng thịt bò nhỏ, giọng ngọt ngào. Diễn viên đóng thế? Cô còn nhấn mạnh thêm, thật sự là diễn viên đóng thế. Mẫn Hành Châu khẽ ngừ lạnh, về sau, cấm nhận những cảnh như thế. Lâm Yên cười hì hì, biết rồi mà, cô vẫn nhớ năm kia nhận đóng một bộ phim quốc tế. Trong một cảnh quay, nam diễn viên nước ngoài đối diện với cô đã có phản ứng sinh lý không thích hợp. Ngày hôm sau, người đàn ông đó đã biến mất hoàn toàn khỏi giới diễn xuất. Sau khi cô về nước, kết quả là, trong nhà Mẫn đại tổng tài. Chịu phạt suốt 7 ngày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm đó, cô còn nhớ như in, Mẫn Hành Châu ngồi tựa trên sofa, ánh mắt tối tăm. Biết sai chưa? Trong căn phòng tối om, Lâm Yên đứng thẳng, run rẩy. Biết sai rồi, anh vẫn nghiêm nghị truy hỏi. Sai ở đâu? Lâm Yên tủi thân, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Anh hung dữ với em làm gì? Em cũng đâu biết nhân phẩm của nam diễn viên đó kém như vậy. Không biết thì không biết điều tra trước sao. Mẫn Hành Châu tức giận lại bất đắc dĩ, kéo cô vào lòng, nắm lấy cổ tay cô. Lâm Yên sụt sùi tự kiểm điểm, không nên nhận bừa phim, không nên cười với diễn viên nước ngoài, thế được chưa? Thái độ nhận lỗi kém cỏi của cô khiến anh thẳng tay cắt đứt toàn bộ kịch bản cô đang đàm phán. Bắt cô ở nhà đóng cửa tự kiểm điểm 3 tháng, sau đó mới cho phép cô quay lại giới giải trí. Bữa tối hôm ấy, ăn xong, Lâm Yên khoác tay Mẫn Hành Châu rời phòng riêng. Ngón tay cô vô thức vuốt nhẹ chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của anh. Chồng à, em đau răng quá. Mẫn Hành Châu thản nhiên lau tay bằng khăn. Đau thật hay giả, em tự biết. Cô lắc tay anh nũng nịu. Đi xem trận bóng chày là khỏi ngay. Rõ ràng không hề đau răng. Bệnh viện cũng đã đi đủ các nơi kiểm tra. Hàm răng vẫn trắng bóc không có vấn đề gì. Mặt không đỏ, tim không loạn. Cô vẫn mạnh miệng. Kêu đau, để mè nheo anh, cô chỉ muốn ra nước ngoài xem giải WBC quốc tế, lấy chữ ký của một cầu thủ nổi tiếng. Đi thì đi, dẫn em theo. Mẫn Hành Châu day chán, nghiêng đầu nhìn cô, bất đắc dĩ. Đưa em đi cổ vũ cho đàn ông khác. Lâm Yên giỏi nhất là lăn lộn đòi yêu thương. Mẫn Hành Châu bận rộn đến mấy, nhưng đối với cô, vẫn phải chịu thua, không dẫn theo Nhạn Hi, cũng không dẫn theo A Thần. Giao lại cho nhà họ Mẫn chăm sóc, anh không hề do dự. Giờ tan học, một nhóm học sinh từ trường quý tộc tư thục quốc tế Cảng Thành lục tục bước ra. Có thể từ ngôi trường này đi ra, toàn là người thừa kế, đời tiếp theo của giới tài phiệt. Có tiểu thư nhà họ Triệu, công tử nhà họ Cố, tiểu thư nhà họ Tào, và còn có viên Minh Châu trong lòng nhà họ Mẫn. Cô bé Nhạn Hi, công chúa tài phiệt khoác trên người bộ đồng phục váy màu xanh lam thẫm. Tay xách lồng kính mạ vàng, bên trong là một chú thỏ tai cụp xinh xắn, ngoan ngoãn nhai đồ chơi mài răng. Thỏ rất đẹp, nhưng rụng lông. Nhạn Hi sạch sẽ, mắc chứng ưa sạch sẽ, không thích bế thỏ, chỉ thích mang theo trong lồng. Cô bé quay đầu liếc mắt một cái, không nói gì. Yên lặng như cây tùng, Viên Tả lập tức hiểu ý, tiến lên nhận lấy cặp sách cho cô bé. Tiểu thư, Nhạn Hi đút một tay vào túi áo. Vẻ mặt không có chút hứng thú nào. Cô bé có đôi mắt cáo bẩm sinh, đôi mắt hơi cong, hàng mi dài rủ xuống, ánh mắt vừa lấp lánh như có sao, vừa mang theo vẻ cao quý ngạo mạn. Rất xinh đẹp, Viên Tả liếc lồng thỏ trong tay cô, thất gia đã dặn, không được mang thỏ vào học viện. Nhạn Hy chậm rãi gõ món tay lên cằm, về nhà mép với Lâm Yên tiểu thư là được, nghe xem, bên này không cho, thì tìm bên kia làm nũng, luôn có người cưng chiều cô vô điều kiện, thời gian học hành của công chúa nhỏ đã bị rút ngắn đáng kể. Nhà họ vẫn rất nghiêm khắc, thật ra cũng không buông tay. Cô ngoài việc dẫn thỏ đi dạo, hầu như chẳng có giải trí nào. Con thỏ này, chính là Lâm Yên mềm lòng, năn nỉ mãi mới xin được từ tay thất gia, trở thành bạn đồng hành của cô. Viên Tả thu lại suy nghĩ, nhắc nhở, tiểu thư, phu nhân hiện không có ở nhà, phu nhân và thất gia ra nước ngoài rồi. Viên Tả nói, phu nhân đau răng, vì lý do nhỏ xấu đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất gia không nói hai lời, trực tiếp bế phu nhân lên máy bay ra nước ngoài dỗ dành. Chuyện này, Viên Tả không tiện kể hết, trẻ con không nên biết nhiều. Nhạn Hy chớp mắt, đôi mi dài khẽ rung. Chữa răng sao? Viên Tả gật đầu. Vâng, thất gia cũng đi cùng. Nhạn Hy nheo mắt, chợt khẽ nhếch môi đỏ mọng. Vậy thì, cháu tự do rồi. Hôm nay khỏi học, ngày mai cũng chẳng cần học kiếm thuật. Mang thân phận người thừa kế tương lai, mỗi ngày đều học hành như luyện thép. Nhạn Hy cũng mệt mỏi lắm. Viên Tả cũng nhân cơ hội nuông chiều cô bé một lần, không báo cáo với Lâm Yên. Đi, đi kinh thành. Vừa nói, cô ấy thảy tấm thẻ học sinh vào túi, tào nhã leo lên xe bảo mẫu. Viên Tả theo sát phía sau. Tiểu thư, có cần xin phép không? Cô bé lười nhác vén tóc, cứ coi như ngày mai là cuối tuần. Viên Tả lập tức thông báo bên nhà họ Mẫn sắp xếp ổn thỏa. Nhạn Hy tiểu thư thích nhất đến kinh thành chơi, vì ở đó có Mẫn tư thần, có Liêu Khả Khả. Hai người bọn họ quen sống ở kinh thành, nói chuyện đều mang âm điệu địa phương. Tư thần còn phải đi học, làm gì có thời gian đi chơi cùng cô bé. Cuối cùng, Trình Tư Hành đành thành người theo hầu. Trình Tư Hành đứng thứ ba trong nhà họ Trình, trên còn có anh trai và một đứa cháu lớn hơn Nhạn Hy 4 tuổi. Anh ta ngồi vào siêu xe, nói, chú đi đón anh Lệ Cận cho cháu có đi không? Nhạn Hy khẽ nhướng đôi lông mày tinh xảo, lắc đầu. Đón người ấy à? Không phải việc mà thiên kim tài phiệt cần tự mình làm. Trình Tư Hành nhấn ga, phóng xe rời đi, chỉ để lại một chữ đánh giá. Kiêu, cách chương.